Đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, nghe Kiwi khẳng định chỉ xem Mai Linh như em gái thì em thấy mình lại tràn đầy hy vọng. Cô lại ấp ủ ước mơ một ngày sẽ có được thần tượng của lòng mình. Sự xuất hiện đầy ấn tượng của Skyler Hoàng Gia tại trường Isaac Newton đã gây ra một cơn dư chấn nhỏ. Anh ấy mới đẹp trai và phong trần làm sao, cool làm sao, khiến bao cô nữ sinh như bị sét đánh. Anh hôn tay Kem một cách hết sức tay, làm cô đứng hình. Tại buổi ra mắt hai khuôn mặt mới của công ty Fred Music, Mai Linh và Kem xuống phòng tập vũ đạo. Tại đây Kem bị giam lỏng trong sự sợ hãi và lạnh lẽo. Khi mà mọi hy vọng đã tắt thì Kiwi xuất hiện và cứu cô như chuyện cổ tích. Ông ăn mạnh quyết định chỉ tiến hành buổi ra mắt khi tìm được Kem, dù cô xuất hiện muộn đến mấy. Bước lên sân khấu trước bao nhiêu là nhân vật quan trọng, Kem cảm thấy run sợ lắm. Chúng ta cùng chờ xem cô ấy có ghi điểm đầu tiên cho mình không nhé. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Đầu tiên là Mai Linh bước ra. Cô ấy được giới thiệu như là một viên ngọc được mài dũa từ bé. Nhìn cô ấy mà tôi cứ ngỡ như một đóa bách hợp rạng rỡ. Cái cách những ngón tay thon dài của Mai Linh lướt trên bàn phím piano, rồi cách cô ấy cất giọng hát từng câu từng chữ trong ca khúc My Immortal thật mê đắm lòng người. Nhưng bạn cũng đừng cho rằng tôi sẽ bị khớp và sợ sệt nhé. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu, bởi tôi tin vào bản thân mình. Tại sao mọi người yêu thích bài hát Mũ Len Nhỏ của tôi chứ? Tại sao Mũ Len Nhỏ được tìm xem nhiều đến thế? Và tại sao Tanny lại tìm đến tôi và phỏng vấn? Tại sao lần đầu tiên nghe thấy tôi hát, dù chỉ qua một clip trên mạng, ông An Mạnh đã không ngần ngại chọn tôi? Là bởi vì tôi thực sự không hề thua kém Mai Linh. Là bởi vì họ yêu mến tôi. Họ đã trao cho tôi niềm tin cùng chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ gì lại không đón nhận và chạy tới phía trước mở nó kia chứ. Lúc này Mai Linh đã hát xong, cả khán phòng ngập trong tiếng vỗ tay, những lời ca ngợi không ngớt, những bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Giờ thì tôi sẽ bước lên sân khấu mini sáng rực ánh đèn kia, trong nó cứ như được tạc bằng pha lê vậy. Tôi lịch sự cúi đầu chào khán giả, mau chóng ôm lấy cây đàn guitar màu vàng chanh quen thuộc của mình, chỉnh mic và đánh thử. Nhưng có cái gì đó không ổn. Sao âm thanh có vẻ rời rạc thế này nhỉ? Không đúng nốt thì phải. Trước đó tôi đã có dặn hay chỉnh gì, nhất là hai dây mi và dây si, âm của nó thật là lạ lùng. Không ổn rồi, mình cần phải dặn lại dây đàn. Tôi tự nhủ. Hẳn là ai đó đã đụng chạm vào guitar của tôi. Phía bên dưới, mọi người bắt đầu thắc mắc và xì xào, bàn tán. Tôi nhắm mắt lại, tay trái chỉnh dây đàn, tay phải đánh thử. Cứ thế đến khi nào chuẩn thì thôi. Đó hơi mất thời gian, nhưng biết sao bây giờ. Mọi khi tôi vẫn dùng một chiếc máy nhỏ xinh, nhưng hôm nay đâu có mang theo, nên phải vận dụng mọi giác quan nhạy bén của mình. Sao vậy Kem? Giọng chưa an thông. Có chuyện gì thế? Mọi người bắt đầu sốt sắng khiến tôi rối hết cả lên. Đã vào buồng mấy tiếng đồng hồ, giờ còn không chịu hát là sao? lãng phí thời gian quá đi mất. Xin các vị bình tĩnh. Chú An Thông lên tiếng xua tan sự ồn ào. Và chẳng hiểu thế nào, chiếc đàn mà tôi đã mất khá nhiều tiền mới mua được, giống từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp sự cố, nay đã phản lại tôi. Trong lúc chỉnh, dây mi đứt phực một cái. Thế là xong, tôi chỉ còn biết há hốc mồm ra kinh ngạc. Thật xấu hổ và ngại ngùng muốn chết đi. Bao nhiêu sự tự tin khi nãy cũng bay đâu hết. Tôi có thể nhìn thấy Mai Linh ngồi phía dưới đang mỉm cười ngạo nghễ, một nụ cười đắc thắng. Và cả cô Thảo Phi nữa. Cô ấy đang cười sằng sặc và cố lấy tay che miệng lại. Che thế quái nào được chứ? Hết vụ kẹt lại ở tầng 2, giờ thêm vụ này nữa. Hai người đã nhúng tay vào việc này đúng không? Nghĩ tôi là ai vậy? Là một đứa ngốc nghếch và nhu nhược ư? Tôi sẽ không để yên cho những trò lố này đâu. Dây đàn đứt thì nói lại chẳng sao cả. Tôi là một guitarist và thầy giáo đã dạy tôi rằng một guitarist chân chính không bao giờ cho phép mình dừng lại chỉ vì những lý do không đâu như thế này. Nhưng khi tôi chưa kịp làm gì tiếp đó thì một chuyện khó tin đã xảy ra. Ôi, thật đấy, tôi còn chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa. Hai chàng trai nhà quản gia, Kiki và Skyler, chẳng ai bảo ai, mỗi người mang một cái đàn guitar đến trước mặt, sẵn sàng trao nó cho tôi. Tiếp tục đi, Ikram. Em có thể dùng cái này. Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Có thể họ đã lấy ở cuối phòng chăng? Hay ở đâu đó quanh đây? Ôi, mình tệ thật. Đây là công ty nhạc cơ mà. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đang đứng trước một tình huống vô cùng khó xử. Nên lấy của ai đây? Chiếc bên phải của Kiki hay chiếc bên trái của Skyler? Nếu phải lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ chọn Kiki. Nhưng nếu thế, Skyler sẽ mất mặt lắm. Ôi trời, tụi này làm cái trò gì thế không biết. Muộn rồi đấy. Chú An Thông xen vào, giật lấy cây đàn từ tay Kiki và đưa nó cho tôi. Đừng sợ hãi quá Kem ạ. Mọi người luôn bên cạnh ủng hộ cháu. Chú ấy thì thầm. Nhìn xuống phía dưới, ngoài những gương mặt ngán ngẩm của các vị khoan khách là những vẻ mặt rạng rỡ của gia đình và bạn bè. Tôi có thể thấy chị Sam đang nhảy cẩn lên, giải dậy chiếc túi sách khít nệ. Gần đó, ông An Mạnh khẽ gật đầu với tôi. Hôm nay trông ông gầy quá. Lặng lẽ tôi cũng gật đầu lại và mỉm cười với ông. Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, tôi chính thức bắt đầu đây. Gấu trắng và tảng băng mùa xuân. Dừng lại nhé, gấu thân yêu ơi. Trò chơi đã kết thúc rồi. Tớ đã chạy rất lâu cùng với bạn. Nhưng giờ thì tớ mỏi chân lắm rồi. Tớ không thể chạy theo bạn được thêm nữa đâu. Vậy tớ dừng lại nhé. Dừng lại để mình bạn cô đơn trên con đường ấy. Nhưng bạn sẽ chẳng cô đơn thêm bao lâu đâu. Bạn rồi cũng sẽ quên tớ đi, sẽ nhanh thôi. Mùa xuân đến mất rồi. Ánh dương sao mà nóng bỏng. Tớ sẽ tan chảy và trôi dạt đến một đại dương xa tít tắp, hòa mình cùng những con sóng bạc đầu, đùa vui và dỗ bơm bợp vào những mỏm đá. Gió sẽ ru tới những giấc ngủ say. Đừng khóc, gấu trắng yêu dấu. Hẹn gặp lại, nếu có thể, một ngày mùa đông chưa kịp gọi tên. Bài hát đã kết thúc, nhưng khán phòng vẫn cứ im lặng mãi. Hình ảnh chú gấu ngơ ngác nhìn thấy tảng băng trôi đi xa cứ hiện ra trong tôi suốt trong quá trình viết cũng như thể hiện bài hát. Một cảm xúc gì đó trong veo, đượm buồn. Và rồi tất cả dậy lên như một đợt sóng. Những tràng pháo tay, những bó hoa nhiều màu sắc. Thật không còn lời nào để nói. Tuyệt quá! Quả không hổ là lựa chọn của ngài An Mạnh. Rất thuyết phục. Những người kia nãy tỏ ra chán nản, thì nay đứng hết dậy, vỗ tay hết sức nhiệt tình. Cháu đã không hề làm ta thất vọng, Hạ Kem. Ông An Mạnh lúc đó ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười đầy tự hào. Cảm ơn ông, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con. Tôi rạng rỡ. Cậu tuyệt lắm. Mi chạy lên ôm chầm lấy tôi. Có thế chứ, lẽ ra mình nên mang camera theo. Siro vừa tặng quà cho tôi vừa tỏ vẻ tiếc nuối. Ôi, con gái bé bỏng của bố mẹ. Mẹ nhìn tôi nghẹn ngào. rất rất nhiều người đến ôm và chúc mừng tôi, trong đó còn có cả bác giám đốc Fred Music, những nhân vật nổi tiếng của showbiz, cả chị Kỳ Diệu nữa. Ôi, một buổi tối tuyệt vời, mình ngập trong qua mất, hạnh phúc quá. Và còn hạnh phúc hơn nữa khi đón nhận bông hồng nhung của Kiwi. Và bạn biết không, sau buổi biểu diễn ra mắt đó, tất cả đều ở lại đến nửa đêm để khiêu vũ. Còn tôi và Kiwi đã bỏ về nhà anh ấy để uống cacao nóng. Tất nhiên chỉ một lúc thôi, không phải là qua đêm đâu nha. Bọn tôi lên sân thượng nhà anh ấy, một khu vườn đầy hoa thơm ngào ngạt. Ở đó có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tôi cùng Kiwi nằm dài ra trên chiếc thảm mềm giữa khu vườn, vừa nhấm nháp bánh quy, uống cacao nóng và nghe nhạc. Em biết không, Ice Cream, gấu trắng và tảng băng mùa xuân trong bài hát của em sẽ gặp lại nhau. Kiwi vừa nói vừa bâng quơ nhìn lên bầu trời. Bằng cách nào cơ? Trái đất giống dĩ hình cầu, đi hết một vòng tự khắc sẽ quay lại nơi cũ. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó, tảng băng kia sẽ tìm lại được gấu trắng. Nhưng nếu gấu trắng không còn ở đó nữa thì sao? Nó chuyển nhà đi nơi khác, hoặc nhỡ... Ngốc ạ! Kiwi xoa xoa đầu tôi. Em sáng tạo ra hai nhân vật đó, mà lại để chúng rời xa nhau là thế nào? Phải có niềm tin vào tương lai chứ. Ừ, happy ending, đúng không anh? Tôi bật cười. Rồi anh ấy rủ tôi chơi trò nối hình. Dễ lắm nha. Chỉ cần dùng ngón tay nối các ngôi sao lại thành một hình nào đó là được. Bọn tôi vẽ ra đủ mọi hình thù ngộ nghĩnh, như quả chuối, một con gấu bông, chiếc lá, hình con cừu. Mặc dù trong chúng chẳng giống ngoài đời thực chút nào. Tặng em bông hoa này. Kiwi đưa ngón tay vạch ra trên khoảng không dẫn đường chẳng ra đâu vào đâu cả. Nó không giống hoa chút nào, Kiwi ạ. Với lại hôm nay anh tặng em một bông rồi. Tôi mơ màng nhìn theo. Ai bảo em thế? Nhìn cho kỹ này. Rồi anh ấy cầm lấy tay tôi, cùng nhau vẽ những đường kỳ diệu lên bầu trời đêm. Giờ thì em nhìn ra chưa? Cũng khá giống, nhưng những hai bông cơ ạ. Nhiều ghê. Tôi cười tít cả mắt. Ice Cream của anh hôm nay làm tốt như vậy, tặng thêm mấy bông nữa cũng không thành vấn đề. Kiwi vẫn tiếp tục cầm tay tôi, vẽ những nét nguệch ngoạc. Ice Cream của anh. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh chầm chầm. Thấy vậy Kiwi liền bật cười. Vậy anh hỏi em nha. Ừ. Ngoài anh ra, còn ai gọi em là Ice Cream nữa không? Ờ, không. Thế em không phải là Ice Cream của anh thì là của ai? Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi trìu mến. Từng lời từng chữ Kiwi nói rất thản nhiên và nhẹ nhõm. Và ánh mắt anh ấy còn sáng hơn cả những vì sao trên cao kia. Ice Cream của anh? Đợt này tim tôi không còn đập mạnh nữa. Bởi vì nó chưa kịp đập nhanh thì Kiwi đã nhướng người sang, đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua ngọt ngào. Nó ngọt ngào hơn cả sô-cô-la, hơn cả cacao nóng, hơn cả những thanh kẹo sữa, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Anh Kiwi hôn mình, và anh còn nói mình là Ice Cream của anh nữa. Ôi, những vì sao trên bầu trời kia ơi, cỏ cây qua lá xung quanh ta ơi, ta hạnh phúc quá. Cậu nhầm ta rồi, Mia. Vừa về đến nhà, tôi đã chụp ngay lấy cái điện thoại để tám với Misu. Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Hình như cậu ấy đang xem giải ngoại hạng cùng anh trai chị phải. Và hẳn là hai anh em Mi đang nhồm nhòm, gặm mỏng ngô và uống Coca-Cola. Tôi còn nghe rõ tiếng anh Lu chị chiết gã trọng tài nữa. Anh ấy luôn như vậy. Về chuyện tiền trước, cậu nói với mình ấy, rằng mình chỉ ngưỡng mộ và yêu mến Kiwi thôi. Ừ thì sao cơ? Mi thắc mắc. Mình không chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi đâu Mi ạ. Mình yêu anh ấy. Cậu biết mà, yêu một ai đó đôi khi không cần lý do. Hả? Lần này cậu ấy hả một tiếng rõ to. Nhưng không để Mi phải sốc thêm nhiều nữa, tôi đã nhanh chóng chúc cậu ấy ngủ ngon và cúp máy. Nói thế nào nhỉ? Từ trước đến nay tôi luôn yêu anh ấy. Càng ở bên cạnh Kiwi, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu giống như cơn mưa mùa hạ thanh khí, luôn bị khuất lấp bởi trời xanh và mây trắng. Để rồi khi mây trĩu nặng, gió từ đâu bắt đầu nổi lên, là lúc mưa trút xuống mặt đất ào ạt mạnh mẽ. Dẹp hết mọi lý do sang một bên đi, vì sao phải cần đến những lý do để yêu một người nhỉ? Có người nói trên thế gian có ba điều tuyệt diệu nhất. Điều thứ nhất là bạn yêu một ai đó. Điều thứ hai là có một ai đó yêu bạn. Điều thứ ba, cả hai điều trên cùng xảy ra một lúc. Chúc cho bạn, cho tôi và tất cả mọi người ba điều tuyệt diệu kia. Ôm mèo béo Jimmy trong tay, vừa vuốt da bộ lông mềm mại của nó, tôi vừa chìm dần vào giấc ngủ ấm áp, trên môi còn dương dấn nụ cười. Sáng chủ nhật, vừa thức dậy đã không thấy Jimmy béo đâu. Quả ra nhấc mèo đang nằm ườn sưởi nắng bên cửa sổ. Trông nó mới lười biếng và đáng yêu làm sao. Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp, tôi tự nhủ. Nắng đã bắt đầu lên, không rực rỡ, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy yêu đời. Chiều nay mưa đấy, tiếng chị Sam ở phòng bên công nhận tai chị ấy thính thật. Chị chắc không, nắng đẹp thế này cơ mà. Tôi dừng dài sảng khoái. Chắc. Định đi đâu à, Kem? Đi đâu ư, làm sao chị Sam có thể biết được. Sáng nay tôi sẽ đi chơi đó. À mà không phải, phải gọi là đi hẹn hò mới đúng. Hẹn hò cùng Kiwi. Ok, bình tĩnh nào, đừng có mà hí hửng như thế chứ. Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà, cũng không có gì khủng khiếp lắm. Nhưng mà tôi không thể bình tĩnh được, thật đấy. Tôi thích thú tới nỗi cứ dựng ngược mèo Jimmy, nắm lấy hai chân trước của nó nhảy tưng tưng lên, khiến cho Jimmy sợ quá co giò chạy biến mất. Để xem nào, tôi đứng phân vân trước tủ quần áo của mình. Nên mặc gì cho lần hẹn hò đầu tiên nhỉ? Tốt nhất là nên mặc cái gì nhẹ nhàng và lãng mạn một chút. Và sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng đã chọn lựa được. Tóc thẳng dài, thêm một chiếc nơ xinh xắn màu xanh lá cây. Áo thun trắng có dòng chữ You are cool trước ngực. Áo len mỏng màu cam bên ngoài. Quần tren, giày, sandal, đế bệt có quai ngang. Gu thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi tồi đấy chứ. Tôi ngắm nghía mình trước gương, búng tay tách một cái, rồi đeo một chiếc túi nhỏ lên vai, hân hoan bước ra khỏi nhà. Tôi đang yêu, và khi con người ta đang yêu thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy dễ thương. Nắng hôm nay sao mà vàng đến thế? Chút qua sữa mùa thu còn sót lại sao quá nồng nàn. Hôm nay, Kiwi chở tôi bằng xe đạp địa hình của anh ấy. Bọn tôi lướt di du trên đường, đi đến đâu là nơi đó rực sáng cả một khoảng trời. Khi em yêu anh, khi em yêu anh, cảm giác như thế giới này trở nên nhỏ bé đi thì phải. Tựa vào bờ vai anh, em dường như quên hết cả thế giới. Mềm mại và ấm áp quá, ước gì được mãi như thế này. Em sẽ nhắm mắt lại và mỉm cười, hạnh phúc chưa bao giờ đến ngọt ngào đến thế. Khi em yêu anh, em thấy mình được yêu thương và che chở hơn bao giờ hết. Anh hãy cứ cười hồn nhiên vào anh nhé. Bởi vì anh biết không, nụ cười của anh dễ thương lắm đấy, hơn bất cứ một thiên thần nào. Dù là bất cứ đâu, anh cũng hãy nắm chặt tay em nhé, đừng bao giờ buông ra. Em thích đi bên cạnh anh lúc nào cũng vậy. Anh cao thật, em có kiển chân lên cũng không thể bằng anh. Cảm giác như mình luôn được chở che và bảo vệ. Khi em yêu anh, em muốn đến nhiều nơi lắm. Em muốn cùng anh đi dạo trên bờ biển lộng gió, bước trên những bãi cát dài thật dài, cùng anh lượm vỏ sò, cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Và em sẽ lại tựa vào bờ vai anh, mỉm cười hạnh phúc. Em muốn cùng anh đạp xe trên ngọn đồi màu xanh kia. Mỗi nơi mình đi qua sẽ ngập tràn tiếng cười. Những dòng xe nối tiếp nhau cuốn tung cả đám lá xào xạc nơi mặt đất. Mình sẽ đạp xe đến tận cùng của thế giới, nơi bình yên nhất, chỉ có bầu trời xanh cùng những ngọn đồi trải dài vô tận. Mình sẽ đến những bãi cỏ xanh ngắt và ngã lưng xuống nằm cạnh anh. Em chỉ muốn ngắm anh mãi như thế. Đôi mắt anh hình như có màu xanh của bầu trời, đẹp hơn bất cứ viên kim cương nào. Dù là đi bất cứ đâu, dù xa đến mấy, chỉ cần có anh đi cùng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cuộc sống này đẹp hơn bao giờ hết. Em sẽ đi cùng anh, cho đến khi anh không còn yêu em nữa. Bài hát dành tặng Kiki. Buổi sáng hôm nay, bọn tôi đã đạp xe đi qua những cánh đồng ở ngoài ô, ngắm nhìn nắng xuyên qua những kẽ lá. Người đằng sau tôi bám chặt lấy vạt áo Kiki. Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn xe đột nhiên phanh lại, thế là tôi có thể thản nhiên ôm chầm lấy anh ấy. Cảm giác này cứ như thể bọn tôi đã quay về những năm 90 ấy. Đến hiệu sách, tôi tung tăng đi khắp các tầng, rồi các quầy khác, hết quầy dân học Việt Nam, dân học Trung Quốc, dân học châu Âu, sách ngoại văn, rồi đến cả khu dành riêng cho thiếu nhi nữa. Mỗi lần đến đây là tôi chỉ muốn mang hết sách về nhà mà thôi. Quyển nào cũng đẹp, cũng nhiều sắc màu rất bắt mắt. Nếu sau này không trở thành ca sĩ, nhạc sĩ hay bậc nhà kinh tế, thì nhất định tôi sẽ mở một hiệu sách thật to, thật hoành tráng. Lúc đó vừa có thể bán, lại vừa tha hồ coi cọp nữa. Sau đó bọn tôi đến trung tâm thương mại, đi dạo lòng vòng quanh những gian hàng quần áo đắt đỏ, xem những món trang sức lấp lánh. Cả hai bọn tôi còn đi nếm thử các vị ô mai khác nhau, hoàn toàn miễn phí nha. Tôi cũng chết mê chết mệt các loại bánh ngọt ở đây, nhất là những chiếc có điểm xuyết thêm những lá kiwi xanh mát, cả những chiếc hamburger, pizza nữa, trông mới hấp dẫn làm sao. Hai ice cream, mình ăn chút gì nhé. Ok. Một lát sau, bọn tôi đã có mặt trước nhà hàng pizza trên tầng 5 trung tâm thương mại. Và không hiểu tình cờ hay thế nào mà bọn tôi lại gặp Mai Linh ở đó cùng với mẹ cô ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi với mẹ Mai Linh là bộ móng tay được vẽ và dán cầu kỳ của bác ấy, thêm vào đó là bộ sườn xám mang phong cách siết Thượng Hải. Cháu chào bác. Chào các cháu. Hai người đạp gì ở đây vậy? Mai Linh thản thốt. À, anh tiện đường ghé vào đây chơi thôi mà. Em biết đấy, mua sắm và ăn uống. Kiki khẽ nhún vai. Đúng như phép lịch sự, Kiki mời Mai Linh và mẹ cô ấy cùng vào ăn pizza. Đây là bạn của Kiki à? Bác ấy nhìn tôi thắc mắc. Dạ vâng, tôi mỉm cười. Lâu không gặp, dạo này trông Kiki cao và đẹp trai quá. Bác ấy quay sang trầm trồ. Chẳng trách con bán Mai Linh, lúc nào cũng nhắc đến anh Kiki. Mẹ, mẹ nói gì kỳ cục. Mai Linh thẹn thùng, hai má ửng hồng lên, trông chẳng khác nào búp bê papi. Cái con nhỏ này, thích người ta thì có gì xấu đâu mà phải chối. Cảm ơn bác, cháu cũng rất quý em Mai Linh. Kiki vui vẻ đáp. Rồi ba người bọn họ nói chuyện rất hứng khởi về chuyện ngày xưa đi học của Kiki và Mai Linh, về gia đình của hai người, rồi những kỷ niệm hài hước. Câu chuyện cứ xoay quanh mấy vấn đề như vậy, hầu như chẳng liên quan gì đến tôi. Thế nên ngoài việc lắng nghe, mỉm cười, ăn pizza, uống nước ngọt ra, thì tôi không biết phải làm gì, nói gì thêm cả. Ngoài ra tôi cũng gọi thêm một đĩa spaghetti, spicy bacon cỡ lớn, một chiếc đùi gà rán mật ong, một đĩa salad ngậy sốt mayonnaise và khoai tây chiên bơ. Thú thật, mấy món đồ ăn nhanh này khiến tôi phát ngán lên được, lầy quay mãi mà vẫn chưa ăn xong. Nhưng đấy là gọi cho cả Kiki nữa chứ, đâu phải riêng tôi nào. Có điều anh ấy làm việc có miệng đi ăn, trước khi bác Mỹ Mỹ cứ hỏi anh ấy hết chuyện này đến chuyện kia. Vừa cúi xuống chưa kịp ăn được một miếng nào thì đã phải ngẩng lên tiếp chuyện bác ấy rồi. Kiki à, lâu rồi bác cháu ta không đi shopping cùng nhau. Gặp được cháu ở đây thật vui quá. Ta muốn cùng cháu lựa vài món đồ ở đây, cháu thấy thế nào? À vâng, được ạ. Kiki vui vẻ nhận lời. Vậy con bạn cháu ấy hả? Rồi bác Mỹ Mỹ quay sang nhìn tôi, vừa cười vừa nói. Cháu muốn đi cùng ta không? Hay cháu ở đây chờ một lúc vậy? Nhanh thôi. Thế cũng được ạ. Tôi ấp úng, tự nhiên lòng tôi lại buồn trĩu. Ai Graham, anh đi một lúc với bác Mỹ Mỹ. Em ở đây đợi nhé. Kỳ Quy nhìn tôi với vẻ ân cần lo lắng. Ừ, em sẽ ở đây đợi anh. Tôi gật đầu. Anh sẽ quay lại. Ánh mắt anh ấy toát lên một nụ cười ấm áp. Nhanh chóng Kỳ Quy khoác áo lên chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Bất giác, tôi níu tay anh ấy lại. Rất nhẹ, rất khẽ thôi. Em sẽ đợi anh. Từng lời từng chữ tôi nói ra đều nhẹ nhõm tựa làn khói mỏng manh, nhanh chóng tan biến vào khoảng không. Ừ, Kỳ Quy thoáng mỉm cười. Đi thôi anh. Mai Linh cất tiếng dục. Trong giây lát, bàn tay Kỳ Quy tuột dần, tuột dần. Giờ thì chỉ còn lại mình tôi. Nhà hàng lúc đó đang bật bài hát trong bộ phim Love Story, câu chuyện tình đẫm nước mắt. Có lẽ vì thế mà tôi cũng thấy buồn theo. Một cảm giác buồn đến khó tả. Tôi đã đợi mãi. Đợi đến khi nhân viên thu dọn hết bát đĩa trên bàn, chỉ còn trơ lại lẳng qua. Đến khi những vị khách cũ lần lượt rời khỏi nhà hàng, những vị khách mới nối tiếp đến, rồi lại nối tiếp đi. Kỳ Quy mãi vẫn không quay lại. Tôi tự nhủ rằng, bác Mỹ Mỹ lâu ngày không gặp nên rất nhớ Kỳ Quy. Vì thế đã rủ anh ấy đi thật nhiều nơi, mua thật nhiều thứ cho thỏa thích. Mua xong, nhất định Kỳ Quy sẽ quay lại thôi mà. Nhưng rốt cuộc Kỳ Quy không quay trở lại. Một lúc lâu sau đó, anh ấy gọi, nói rằng đã mua xong rồi. Nhưng bác Mỹ Mỹ muốn cùng anh ấy đi mua quà cho bố mẹ Kỳ Quy ở cửa hàng khác ngoài trung tâm thương mại. Vì thế Kỳ Quy đã nói, anh rất tiếc, anh nợ lần và muốn tôi tự đi về. Tất nhiên tôi không hề có ý trách anh ấy. Ai ở trong tình huống của Kỳ Quy cũng sẽ xử sự như vậy thôi. Tôi chậm chạp đứng dậy, đeo túi sách ra về như người mất hồn, lững thững đi qua các hành lang, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh đài phun nước ở đài sảnh tầng 1, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thang máy lên, rồi thang máy lại xuống, hết cái này đến cái khác, người đi qua, rồi người đi lại tấp nập. Sao bỗng dưng mình lại muốn khóc thế này nhỉ? Ngày hẹn hò đầu tiên như thế này ư? Chờ đợi, đợi chờ. Có lẽ tôi sẽ òa khóc mất nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của một người. Anh ta như một cơn gió, với chiếc khuyên tai ánh lên tia sáng khiến tôi phải nheo mắt dị chói. Skyler quàng gia. Anh ta chậm chậm lại gần, hơi cúi xuống. Chào. Chào anh Skyler. Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Bất ngờ quá ha, đến đây một mình hả? À không, không hẳn là vậy. Vậy lẽ nào bị bỏ rơi? Skyler nghiêng đầu, hai tay vẫn đút trong túi quần. Không phải. Tôi lắc đầu. À ha, Skyler cười hả hê. Thế em có đang rảnh không? Em chuẩn bị về nhà. Về ư? Em có thể không về nhà lúc này được không? Có chuyện gì ạ? Anh rất muốn dẫn em đến một nơi. Em có thể đi cùng anh chứ? Đi đâu cơ? Không kịp để tôi thắc mắc thêm câu nào, ngay lập tức Skyler kéo tôi ra khỏi trung tâm thương mại, đến chỗ chiếc xe mô tô phân khối lớn có màu xanh dương đậm. Anh ta chụp cái mũ bảo hiểm to đùng nặng trịch ngay lên đầu tôi. Xong xuôi, Skyler rồ ga ầm ĩ cả một khoảng trời, rồi phóng vụt đi với một tốc độ khủng khiếp. Ôi chúa ơi, anh làm cái gì vậy? Tôi hét lên. Bám chặt vào, hạ kem. Rồi Skyler tiếp tục rồ ga phóng dù dù, mặc kệ có một con nhỏ ngồi đằng sau đang la hét như điên. Ôi giời ơi, khiếp quá. Dừng lại Skyler. Không. Dừng lại bao, chết mất. Thú vị mà. Đáp về anh ta còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Thật tức quá đi mất. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ ngồi sau xe phân khối lớn và phóng đi với tốc độ cao như thế này. Skyler, anh đã đồ hư hỏng. Tôi tiếp tục gào lên, vừa túm chặt vạt áo anh ta. Tôi có cảm giác như mình sắp bị rơi tuột lại hoặc sắp bị ngã oạch xuống nền đường vậy. Skyler đáng ghét kia vẫn không chịu dừng lại. Sắp đến nơi rồi. À, tôi cũng sắp chết đến nơi rồi. Mặc dù tôi không ham thích mấy môn thể thao mạo hiểm cho lắm, nhưng cô bạn gái thân nhất của tôi lại là fan cuồng của thể thao. My ước mơ trở thành nữ bình luận viên nổi tiếng trên kênh Star Sport. hẳn My cũng sẽ thích thú lắm khi ngồi sau xe của Skyler. Cùng anh ta phóng như bay trên đường giống như Britney Spears trong MV Toxic. Nhưng tôi thì phát ốm lên được. Cách Skyler phanh cũng rất đau tim. Anh ta nghiêng xe một góc 45 độ và còn lượn hẳn một đường cong điệu nghệ trước khi đáp xuống. Khói bụi quanh đó bay tứ tung mù mịt. Gọi anh là Valentino Rossi. Skyler hãnh diện tháo chiếc mũ bảo hiểm ra và vuốt lại mái tóc lãng tử của mình. Valentino, giải thiết kế thời trang cao cấp nước Ý hả? Skyler xém chút nữa té xỉu. Mất cả hứng. Thôi bỏ đi. Hạ Kem, em có thấy choáng không? Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng có thần kinh thét được như anh. Tôi mếu máo chỉ muốn đá cho anh ta vài cái. Đi nhiều, sẽ thấy quen, rồi em sẽ thích. Bạn đây là đâu nhỉ? Đừng bảo là quán bar nha. Ừ đúng rồi, tắm biển Tokyo Bar to đùng đây nè. Thật hết nói cái tên Skyler hư hỏng này, lại còn dẫn mình đến bar nữa. Anh đùa đấy à, em còn chưa đủ 18 tuổi. Thì sao? Skyler khoảnh tay, thản nhiên. Tóm lại em không thể nào vào đây được, anh thông cảm. Nói đoạn tôi ngán ngẩm quay quắt người lại định bỏ đi. Gì chứ, mấy cái nơi 18 cộng này toàn rượu bia, nhảy nhót sập sình. Các cô gái ăn mặc thì hở đến nỗi chẳng còn gì mà hở nữa. Dừng lại đã. Skyler nhanh chóng túm lấy cổ áo tôi kéo giật lại. Anh Skyler, em vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Này, ai bảo em vào quán bar đâu mà cứ lảm nhảm thế? Hả? Ý anh là phòng trà bên cạnh kìa. Nghĩ gì mà lại bảo anh dẫn em vào bar? Ra vậy, thì ra nơi mà Skyler muốn đưa tôi đến là phòng trà số 8, nơi thưởng thức âm nhạc. Cũng tinh tế đấy nhỉ? Thế nào, đẹp không? Đẹp lắm. Tôi suýt xoa. Phòng trà này rất đặc biệt, được thiết kế theo phong cách punk rock, rồi heavy metal hầm hố, khác với sự thanh lịch nhã nhặn của các phòng trà bình thường. Khắp các lối đi, ra vào, đều trưng bày những chiếc guitar bass dữ dằn, guitar điện, trống, những hình đầu lâu gài nơ hồng, còn có cả hình trái tim bị mũi tên xuyên ngang nữa. Trông có hơi kinh dị quái đản nhưng thực sự thú vị. Rất hợp với phong cách của anh. Tôi thì thầm với Skyler, khiến anh ấy bật cười khanh khách. Nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của anh. Skyler khẽ mỉm cười. Nào, giờ chúng ta hãy đi gặp những người bạn rock chicks. Rồi Skyler dẫn tôi đến chỗ ban nhạc chính của phòng trà. Nhìn thấy họ, suýt nữa là tôi hét lên kinh hoàng. Nếu như không nhanh chóng bị Skyler bịt miệng lại. Trông ai cũng rất có phong cách, có điều theo kiểu dị hợm. Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Kem. Ồ, là mũ len nhỏ đây mà. Chào nhóc, rất vui được làm quen. Rồi mấy anh chàng lập dị kia thay nhau bắt tay tôi nhiệt tình, khiến tay tôi đau điếng. Giới thiệu với em, đây là Phong, giọng ca chính. Skyler chỉ tay về phía từng người một, và tôi cũng gật đầu chào lia lịa. Anh Phong trông rất ấn tượng với cái đầu giống hệt Son Goku và chiếc áo khoác đính toàn đinh nhọn quắc. Đây là Đức Teddy, tay trống. Anh Đức có mái tóc dài thật, là còn xoăn tít cả lên nữa chứ. Mắt anh ấy kẻ đen như cú giọ, và môi thì thâm sì trông đến khiếp. Còn đây là Jay, guitar bass. Anh Jay có hai chiếc khuyên ở môi, không hiểu khi bấm nó anh Jay có đau không nhỉ? Nghĩ mà sợn gai ốc. Cuối cùng là Moon, cô gái duy nhất trong nhóm chơi guitar điện. Trông chị ấy phong cách ghê, hai mắt kẻ đen, tóc nhuộm hồng rực và cầm trên tay chiếc guitar hình chữ V. Rất vui được làm quen với các anh chị. Tôi rạng rỡ. Rất vui được biết em. Mấy anh chị kia cũng vui vẻ đáp lại. Đây là thánh đường của mình. Tôi tự nhủ. Một nơi tuyệt vời dành cho các tín đồ âm nhạc. Tất cả bọn họ đều là thành viên của ban nhạc rock Mèo Đen mà Skyler quen từ hồi học cấp 3. Chúng tôi vừa uống nước vừa trò chuyện rơm rạ về các thể loại nhạc, các ca sĩ thần tượng mình yêu thích. Đầu tiên, Mèo Đen chơi một bản rock sôi động. Sau đó các anh chị ấy kéo tôi lên bắt phải hát một bài. Tất nhiên phía dưới có rất nhiều khán giả rồi, toàn là các vị khách tuổi teen. Lên đi Kem. Skyler nhíu mày. Hát đi nhóc. Em sẽ hát thể loại gì bây giờ ạ? Rock đi. Skyler cười thích thú. chuyện này thú vị lắm lắm nha. Chưa bao giờ, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể đứng trên sân khấu nhạc rock, phía sau mình là ban nhạc cái tay trống guitar điện hoành tráng. Thử một lần làm Avril Lavigne nào. Hãy rock, hãy gào thét, bùng cháy như những ngọn lửa. Vui thật đấy. Ra khỏi phòng trà mà tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng thích thú. Cảm ơn anh Skyler, em rất thích nơi này. Không ngờ em cũng có khả năng hát rock đấy. Một chút thôi ạ. Tôi cười hì hì. Hạ kem nè. Skyler đột nhiên quay sang nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt màu khói của anh ta lúc này trông cuốn hút hơn bao giờ hết. Gì ạ? Do you like me? Cái quái gì thế này? Tự nhiên nói một câu tiếng Anh, hỏi mình có thích anh ta không? Trước khi mới quen nhau được vài ngày. Chắc vừa nãy mình gào rú ghê quá, khiến thần kinh anh ấy bị ảnh hưởng mất rồi. Tội nghiệp Skyler. Trả lời đi, Skyler thúc giục. Do you like me? Có hai khả năng xảy ra. Một, thích ở đây nghĩa là yêu mến ở mức độ bạn bè, vì thế mình sẽ trả lời là yes. Nhưng nếu trả lời vậy sẽ dễ bị hiểu lầm là thích anh ta thật. Mà mình đâu có ham mà đi thích Skyler chứ. Trái tim mình thuộc về Kiwi mất rồi. Hai, trả lời no. Tuyệt, chắc chắn anh ta sẽ tức giận và buông một câu xanh rờn. Không thích anh thì tự mà đi bộ về nhà nghe. Bye bye. Rồi leo lên xe phóng dục đi không chút tiếc thương. Mặc kệ bịa bỏ rơi hay không, tôi đã hồn nhiên trả lời no. Cứ xem thái độ cợt nhã của Skyler đi. Cả hành động lẫn phát ngôn đều rất dễ khiến người khác đau tim. Ok, so let me try. Thay vì bực bội phóng đi, Skyler vẫn đứng yên đó cười thú vị. Try what? Try to make you like me. Và tệ hại hơn, anh ta còn nháy mắt, lấy tay vuốt nhẹ cầm tôi. Cứ cho anh ta có một nửa là người Mỹ đi. Tính cách khá ngông cuồng phóng khoáng, nhưng như thế này thật không thể nào chịu nổi. Tôi gạt tay Skyler ra, khẽ nhếch môi. Giờ nãy em đã nghĩ anh rất đáng mến, nhưng có vẻ anh hơi quá rồi thì phải. Chào. Rồi bực bội bỏ đi, nhanh chóng lẫn vào đám đông. Thất vọng tràn trề. Làm sao mà anh ta có thể cư xử như thế chứ? Cái gì mà nhà sản xuất âm nhạc tương lai? Mình ghét anh ta. Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ bước đi trên phố, để rồi da phải người ta ngã lăn kềnh xuống đất. Việc tôi ngại sẽ không to tát lắm nếu cái kính cận khốn khổ không rơi tạch một cái xuống, xui xẻo thay một ai đó duyên dáng đi qua đã dẫm phải nó rồi hồn nhiên đi tiếp. Ôi dở rồi. Tôi khóc không thành tiếng. Cái kính bấy lâu nay đồng hành cùng tôi đã bị dùi dập đến méo mó, xước lên xước xuống. Mắt kính bên phải còn long sòng sọc rơi mất đâu không biết, có muốn đeo cũng không xong. Giờ đây trước mắt tôi, cảnh vật cho mọi thứ xung quanh vẫn vậy, không hề thay đổi. Có điều mờ tịch. Tới này làm sao về nhà đây? Để nào quay lại chỗ Skyler? Mà mình cũng quên bén chỗ anh ta đứng khi nãy ở đâu rồi. Và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.